Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, giả dối hung thú. Người đánh lén, tự nhiên là Tiêu Nhiên. Vừa mới mượn chu vi cây cỏ yểm hộ, Tiêu Nhiên nhân cơ hội thu lại khí tức trốn đi. Cuối cùng là phát hiện phía sau theo dõi chính mình này con hung thú. Lập tức không chút do dự ra tay công kích. Giống một đạo chấn hám nhân tâm hổ gầm từ hung thú trong miệng phát ra. Tuy nhiên Tiêu Nhiên đánh bất ngờ quá mức đột nhiên, nó đến không kịp né tránh, thế nhưng là bỗng nhiên duỗi ra phía sau trắng kiện đuôi dài hướng về Tiêu Nhiên mạnh mẽ quất tới. Hừ, khá lắm giảo hoạt xúc sinh. Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên thay đổi công kích phương hướng. Nhất thương hướng về này quét tới đuôi gọt quá khứ. Ô ô trầm thấp bên trong tựa hồ mang theo thống khổ tiếng hô. Nhất thời vang lên. Nhưng là Tiêu Nhiên mũi thương cứ thế mà đem cái này hung thú đuôi cho tước mất một đoạn. Đau hung thú gào thét không thôi. Mặc dù như thế, cái này hung thú khí thế nhưng không hề yếu. Trái lại càng lộ vẻ hung tàn. Liền như vậy đứng tại phía trước. Gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên. Một đôi huyết hồng trong mắt nhỏ, tràn đầy hung tàn lệ khí. Muốn chết, Tiêu Nhiên trong mắt cũng là hung quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đổi người nào bị thứ này cho nhìn chằm chằm, e sợ tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Xem cái này hung thú xem ra, ít nhất cũng đạt đến tứ giai trình độ. Tứ giai hung thú, vẫn là giỏi về ẩn tàng cùng đánh lén hung thú. Coi như là Tiêu Nhiên do bất cẩn, chỉ sợ cũng phải bị thương. Hắn hiện ở coi như là ngẫm lại cũng cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Hiện ở có phòng bị, liền không sợ cái này hung thú có thể lật lên quan hệ bọt nước đến. Ánh mắt dán mắt loại này giống như hổ không phải hổ, giống như sói không phải sói quái vật. Tiêu Nhiên nhấc chân liền đi quá khứ. Tựa hồ là bị Tiêu Nhiên vừa ra tay cho làm kinh sợ, này con hung thú chỉ là không ngừng hướng về Tiêu Nhiên nhe răng trợn mắt, cũng không có nhanh chóng nhào lên. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng kinh ngạc càng rất. Cái này hung thú nhìn qua tựa hồ đã sớm linh trí đã mở, lại vẫn biết rõ kiêng kỵ người khác. Bất quá nguyên nhân này cũng không đủ khiến Tiêu Nhiên thả nó đi vào như thế lâu. Đây là Tiêu Nhiên gặp phải con thứ nhất tứ giai hung thú. Vô luận như thế nào Tiêu Nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Lúc trước chém giết đại lượng tam giai trở xuống hung thú, bất luận cấp bậc làm sao, đều đang không có nội đan lưu giữ ở. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên dự định nhìn cái này tứ giai hung thú có hay không yêu đan. Nếu là cũng không có, Tiêu Nhiên phía sau giết quái tốc độ liền định tăng nhanh một ít. Trong đầu chuyển động những ý niệm này, Tiêu Nhiên cước bộ nhưng càng lúc càng nhanh. Đảo mắt liền áp sát hung thú đến mấy mét khoảng cách. Tựa hồ là bị Tiêu Nhiên cho kích thích đến, này con hung thú rốt cục không hề ẩn nhẫn, hai mắt hung quang đại thịnh hướng về Tiêu Nhiên cấp tốc vọt tới. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng lợi hại bao nhiêu. Tiếng hừ lạnh bên trong, Tiêu Nhiên trường thương trong tay đột nhiên biến ảo ra đầy trời thương ảnh, lít nhà lít nhít bao trùm ở thân thể phía trước sở hữu khu vực. Con mãnh thú kia tựa hồ ngoảnh mặt làm ngơ, xông lại tốc độ, không giảm mà lại tăng. Cuối cùng trên đất tầng tầng mượn lực, bỗng nhiên dốc sức lên. Cả người lâm không hướng về Tiêu Nhiên đập tới. Tấm kia mở cái miệng lớn như chậu máu, nhìn qua đặc biệt khủng bố. Cách gần đó, Tiêu Nhiên thậm chí có thể nghe thấy được từ trong miệng tỏa ra mùi hôi thối. Chỉ là nghe một hồi thì có loại muốn ói cảm giác, sợ đến Tiêu Nhiên mau mau ngừng thở. Ta đánh. Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng, đầy trời thương ảnh đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo đem trường thương xem là thiêu hỏa côn giống như vậy, hướng về đập tới hung thú mạnh mẽ đánh xuống. Này hung thú hiển nhiên cũng không ngờ rằng sẽ có như thế vừa ra. Bất quá Tiêu Nhiên lại dám cùng nó so đấu lực lượng, đây không phải muốn chết sao? Hung thú trong mắt hung quang càng hơn, đảo mắt đã nhào tới Tiêu Nhiên trước mặt. Trường thương cũng tại lúc này quất tới. mạnh mẽ rút ra ở hung thú giống như hổ không phải hổ đầu sọ bên trên. Ao thê thảm tiếng kêu rên lại vang lên. Tiêu Nhiên một thương này ẩn chứa lực đạo thực ở quá to lớn, không chỉ đem hung thú rút ra hướng về bên cạnh trong bụi cây bay đi, còn cứ thế mà đem hung thú lộ ra này nửa thước răng nanh cũng cắt đứt một căn. Tiêu Nhiên chính mình cũng không dễ chịu, ở rút chúng hung thú trong nháy mắt, cũng cảm giác thật giống rút ra ở một bức trên tường một dạng. Cự đại lực phản chấn, để hắn trường thương suýt chút nữa rời tay bay ra qua. Coi như là như vậy, Tiêu Nhiên cũng cứ thế mà lùi lại 3-4 bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Đồng thời cũng đối thân thể hiện ở lực lượng có một cái rõ ràng nhận biết rõ. Muốn chạy, Tiêu Nhiên lông mày đột nhiên vẩy một cái. Này bị hắn quất bay đi ra ngoài hung thú, lăn trên mặt đất tầm vài vòng sau, dĩ nhiên lại nhanh chóng đứng lên. Thế nhưng cũng không có công kích nữa Tiêu Nhiên. Trái lại không thèm nhìn hắn, trực tiếp liền hướng về xa xa chạy đi. Dĩ nhiên căn bản không để ý quan hệ hung thú tôn nghiêm, rất thẳng thắn tránh đi. Như thế nguy hiểm hung thú, hơn nữa nhìn kỳ linh trí đã mở dáng vẻ, nếu là bị ghi hận bên trên, vậy thì tương đương với bên người bất cứ lúc nào mang một cái bom. Tiêu Nhiên sao vậy khả năng để nó rời đi sinh sống, dù muốn hay không liền đuổi tới. Này hung thú tuy nhiên nhìn qua vô cùng hùng tráng, thân thể lực lượng cũng vô cùng cường hãn, bất quá tựa hồ cũng không am hiểu chạy trốn. Chỉ ít Tiêu Nhiên tốc độ còn nhanh hơn nó trên một điểm, đảo mắt liền đuổi qua đến sâu ở hung thú phía sau. Này hung thú không ngừng thấp giọng gào thét, cái miệng lớn như chậu máu bên trong nửa viên đứt răng còn ở giọt giọt hướng về mặt đất chảy ra đại lượng vết máu. Phát hiện Tiêu Nhiên đuổi theo sau, này hung thú rõ ràng càng thêm hoảng hốt chạy bừa, có mấy lần dĩ nhiên suýt chút nữa liền va ở trên cây khô. Điều này làm cho theo ở phía sau Tiêu Nhiên suýt chút nữa không thể bật cười. Cái này hung thú cũng coi như là một cái kỳ hoa. Vẫn là hắn đi vào như thế lâu, cái thứ nhất gặp phải như thế có linh trí đồ vật. Mắt thấy hung thú càng chạy càng xa, Tiêu Nhiên cũng không muốn tiếp tục chơi tiếp. Thân thể trực tiếp ở một bên mượn lực, mấy cái lấp lóe liền đuổi theo hung thú. Thừa dịp nó còn chưa kịp phản ứng, lần thứ hai nhất thương đã đâm qua, xì xì một trận tiếng kêu thảm thiết phát ra. Này hung thú cái mông trực tiếp bị Tiêu Nhiên đâm xuyên, mảng lớn máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Thế nhưng này hung thú hiển nhiên là không lo được những này, chỉ lo tăng nhanh tốc độ hướng về xa xa chạy đi. Tiêu Nhiên theo ở một bên lại nhân cơ hội ra tay nhiều lần, thế nhưng cũng không hề đánh trúng chỗ yếu, chỉ là tạo thành một ít không nhẹ không nặng thương thế. Dần dần, hung thú tốc độ càng ngày càng chậm, thậm chí có chút không chạy nổi cảm giác. Trong ánh mắt tựa hồ cũng lộ ra tuyệt vọng, dĩ nhiên không hề chạy trốn, ngược lại là ngừng tại nguyên chỗ hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Tiêu Nhiên hơi nhướng mày, cái này hung thú hắn sao vậy xem cũng cảm giác thấy hơi không đúng. Thực ở quá giả dối điểm, thực sự là trưởng lão bọn họ nói chỉ biết rõ khiến cậy mạnh xúc sinh. Không chạy, nhìn đứng tại chỗ nôn nóng bất an, qua lại nhảy lên sử dụng bạo lực thú, Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Bất quá này hung thú tựa hồ nghe không hiểu, vẫn nôn nóng bất an đi tới đi lui. Chốc lát sau, tựa hồ là thân thể bị thương thế quá nặng, cũng hay là biết rõ chạy trốn vô vọng, dĩ nhiên chậm rãi trên đất nằm xuống. Chỉ là cặp kia mắt nhỏ trừ vẫn nhìn Tiêu Nhiên, tựa hồ dùng ánh mắt ở không hề có một tiếng động kể ra quan hệ. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chậm rãi hướng về hung thú tới gần. Giữa hai người cũng càng ngày càng gần, hung thú vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất triệt để từ bỏ. 5 mét, 3 mét, hung thú vẫn không có động tĩnh. Tiêu Nhiên trong mắt kinh ngạc càng rất, lẽ nào thật sự muốn chờ chết hay sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.